Tình yêu hoàng gia, chương 27, Đại hội hội học sinh, Tân hội phó, P1, góc truyện audio.com. Hai người vừa bước vào lớp liền nhanh chóng thu được nhiều sự chú ý, ánh mắt Nhi hối lỗi nhìn về phía Quỳnh. Hình như còn long lanh nữa thì phải hức. Quỳnh, đừng giận tớ, tớ sai rồi, tớ không có xem trọng danh dự, chỉ là lỡ lời cả thôi. Vì cậu, tớ chẳng cần danh dự nữa. Nên, Nhi khóc, không màn đến xung quanh mà khóc đầu ngốc. Tớ không có giận, chỉ là ra ngoài hít thở không khí thôi. Là tớ xin lỗi mới phải. Vì tớ mà cậu mất mặt, nhưng yên tâm nhá, sẽ chẳng ai dám nói gì cậu đâu. Hơn nữa, cậu không có điểm yếu nào hết. Quỳnh ôm Nhi an ủi. Đây là lần đầu Quỳnh nói dài như vậy. Mà cũng nhờ Nhi mà có lẽ Quỳnh mới bớt được thói lạnh lùng đã hình thành ngay khi còn rất nhỏ thật sao? Nhi cười ngước lên, là bạn thân nên đương nhiên. Lời nói hàm ý kia của Quỳnh, Nhi hiểu Quỳnh thì phì cười. Cô bạn của cô thật trẻ con, mới khóc thôi, giờ đã cười được rồi. Chuẩn bị đi, chiều nay là đại hội hội học sinh á, Quỳnh giữ lại nét âm trầm. Nhắc đến đại hội, lại nhớ đến lần ông kêu cô lên flashback chào ông. Quỳnh cúi đầu chào hiệu trưởng, ông thấy cô lên thì mỉm cười hiền hòa, cháu lên đây hỏi ta chuyện thiệp mời à, ông biết rất rõ cô lên vì chuyện này. Ta cũng đang có ý định nói với cháu. Cháu lên thật đúng lúc, tại sao ông lại cho cháu tham gia đại hội? Quỳnh nhíu mày, cô khó hiểu, cô không phải thành viên. Tham gia sẽ có nhiều người phản đối mất, ha ha. Đơn giản là ta sẽ bầu cử con làm phó hội trưởng. Hiệu trưởng cười sảng khoái, Quỳnh nhíu mày. Lắc đầu nhìn ông mình nói chuyện như đúng rồi vậy sao cơ ạ, ông nói đùa đúng không? Cháu qua đây tham quan, không muốn lo nhiều việc này đâu. Nói là nói vậy, than vãn là than vãn vậy. Nhưng cô đồng ý chắc rồi. Ông dành rất nhiều tâm huyết vào ngôi trường này. Cô đương nhiên không thể phụ lòng ông ta biết. Nhưng, một mình Huy và Kiệt quản lý cả trường thì không thể rồi. Dạo này nhiều học sinh nam bỏ tiết trốn học, còn nữ thì ăn mặc thiếu vải tóc thì. Hai, cháu là công chúa, ta chắc cháu sẽ làm tốt. Ta, ông phiền nào phân tích. Thật ra đưa ra quyết định này, ông cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Bởi ông biết, Quỳnh qua đây, là để du lịch không? Ông chưa hiểu tính cháu sao? Quỳnh mỉm cười, cháu chỉ nói vậy thôi. Nếu là ông yêu cầu, khó cỡ nào cháu cũng làm, ha ha. Thật tốt, hãy chuẩn bị tốt cho buổi nhận chức. Ta trông đợi ở cháu. Và hãy xin nghỉ nếu lúc nào cháu cảm thấy mệt nhé. Ông cười hài lòng, không hổ danh là đứa cháu ông yêu thương nhất. En flashback Quỳnh sao thế? Ra về rồi, Nhi khều Quỳnh, nhíu mày vào rồi sao? Được rồi, về thôi, chiều nay còn tham gia đại hội nữa. Quỳnh nhìn qua Nhi rồi kéo tay cô đi. Nhi vẫn nhíu mày. Tại sao Quỳnh cứ nhắc đi nhắc lại vụ đại hội chứ? Không phải cô nàng rất lười sao? Kỳ lạ quá kỳ lạ, đại hội hội học sinh tất cả các hội viên đều có mặt đông đủ. Họ đương nhiên mong chờ, nhất là các hội viên nữ. Vì hôm nay tuyển chọn phó hội trưởng nữ có cả hiệu trưởng tham gia. Họ háo hức, vì nếu được chọn, họ sẽ được làm việc chung với hoàng tử của họ. Vì vậy mà từng người đều đang cố gắng tỏa sáng để được hiệu trưởng chọn. Đúng, là hiệu trưởng chọn, lần này khác với các lần trước ở điểm. Hiệu trưởng sẽ chính thức chọn mà không cần thông qua bỏ phiếu, năm bộ nữa là đại hội bắt đầu. Lúc này ngoài cửa xuất hiện hai cô gái. Họ không có băng gôn hội viên, dĩ nhiên bị chặn lại xin lỗi. Không có băng gôn, không được vào, một tên hội viên đứng ở cửa nói, vậy sao? Tôi không phải hội viên, băng gôn làm sao có đây? Quỳnh cười lạnh, thong thả nói, hừ, xinh đấy, nhưng nói chuyện lố bịch, không phải hội viên thì đi chỗ khác. Tên hội viên đó nhíu mày, ánh mắt trừng lên dữ tợn, vậy có thiệp mời thì sao? Nhi lười biếng lên tiếng. Tên đó không nói gì. Trực tiếp lấy thiệp lên xem. Phút chốc cứng đờ người. Người được thiệp mời mà không phải hội viên. Chắc chắn là nhân vật rất quan trọng. Tên đó không nói gì. Nhường qua thật mất thời gian. Quỳnh lạnh lùng nói. Ánh mắt như không có kiên nhẫn để nói tiếp, cô và Nhi bước vào. khoác trên người là đồng phục trường nhưng không có băng gôn hội viên. Mà được vào, đương nhiên làm cho không ít người ngạc nhiên đến mức trở nên ồn ào bàn tán, ê, đó không phải là cô nàng diễn văn sao? Không phải hội viên sao được vào mày? Tên nào đó chỉ tay vào Quỳnh nói. Làm cô nàng khó chịu. Huy và Kiệt cũng cảm thấy kỳ lạ. Lúc phát thiệp mời đã thấy kỳ lạ lắm rồi, kỳ lạ lắm sao? Quỳnh mỉm cười dịu dàng nói không có. Điều bình thường, ha ha, tên vừa nói thấy mình bị chớt. Với thêm nụ cười dịu dàng kia của cô, đổ mồ hôi lạnh giải thích. Cậu có nghe về thành quả kia của 11, một là do cô làm ra hết. Đủ để biết đụng đến nàng này hậu quả sẽ ra sao rồi, tốt. Quỳnh và Nhi vào chỗ ngồi là lúc thầy hiệu trưởng bước vào. Thầy nhìn thấy Quỳnh liền mỉm cười bước đến chỗ ngồi chính, khuôn mặt điềm đạm cất tiếng nói. Rùa xin lỗi mọi người vì đột ngột ngừng đăng chép đến tân một tháng. Vì một tháng ca rùa bận làm phong trào trường 20-11, và thêm rùa phải đấu tranh với mấy bài kiểm tra một tiết. Nên ngừng đăng chép tạm thời vào lúc đó. Bây giờ chắc rùa sẽ đăng thường xuyên hơn. Nếu không có sự cố thì 3 ngày một chép nhé. Thân, đề, cách, chương.